mà dưới đáy, tòa ngân đạo này có vô số bạch sắc tinh trụ, phù văn mặt ngoài thiểm động không thôi. Và từ chính nơi đây, đang có đoàn đoàn quang cầu rơi xuống dưới. Không tốt, đây chính là đại chiến thuyền của giác sĩ tộc. Điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ là đại quân giác sĩ tộc đã tới rồi? Nhị tộc nhân đầu to không biết từ khi nào đã lấy ra một cái gương có mặt màu xanh. Sau khi ngưng thần nhìn vài lần thì thất thanh kêu lên. Hiện tại nói việc này có tác dụng gì? Chúng ta nhanh chạy đi thôi. Nguyên huynh à, người tòa trấn thành này nhiều năm như vậy, khẳng định là biết mấy cái mật đạo trốn khỏi thành chứ. Nhị tộc nhân da màu xanh nhạt cũng đã tới phụ cận. Vừa nghe thấy lời ấy, biết tình thế cấp bách, liền hỏi. Tại hạ xác thực biết một cái mật đạo có thể lặng yên đi ra ngoài Tây Thành hơn 10 dặm. Bất quá trong thành còn nhiều đồng đạo các tộc như vậy, cũng không thể cứ bỏ mặc mà đi. Ta sẽ lập tức bảo mọi người ra cửa thành tập hợp, rồi trông chờ vào thiên mệnh mà chạy đi thôi. Nếu như vận khí tốt mà nói, không chừng là một bộ phận người có thể chạy thoát. Gã dị tộc đầu to trên mặt thoáng do dự, sau đó lập tức cắn răng một cái nói. Hảo, cứ như vậy mà làm. Gã dị tộc toàn thân có hồng quang kia đang chạy tới, nghe được lời này thì cũng liền thanh đồng ý nói. Hàng Lộc cùng dị tộc nhân da xanh nhạt cũng hoàn toàn không dị nghị. Gã đầu to thấy như vậy thì cũng không dám chậm trễ. Bên ngoài thân hắn hoàng quang chợt lóe, rồi đột nhiên một đạo hoàng quang từ trên người bắn ra, nhoáng lên một cái đã hóa thành một hương ảnh cao hơn trăm trượng thật lớn. Dùng nhan phục sức đều không khác gì gã dị tộc đầu to ban đầu. Hương ảnh này lớn như vậy, cộng thêm toàn thân hoàng quang sáng chói, nên tự nhiên là cực kỳ bắt mắt. Bỗng nhiên, trong miệng hương ảnh khẽ quát một tiếng, nhưng thanh âm giống như tiếng chuông rung lên. Tất cả ai nghe được thanh âm này thì đều cảm thấy thần thức chấn động, tâm thần đang kinh hoàng, bất giác thanh tỉnh lại. Nhất thời trong quảng trường, hàng vạn ánh mắt đều hướng về hương ảnh trên trời cao do gã dị tộc đầu to biến hóa thành. Lúc này, hương ảnh thần sắc nghiêm nghị nói. Các vị đồng đạo không cần kích động. Đại trận phòng hộ của bản thành đủ có thể chống đỡ một đoạn thời gian dài, sẽ không lập tức bị phá. Hiện tại, mọi người nhanh chóng đi tới cửa thành tụ tập. Một khắc sau, ta sẽ lập tức hủy bỏ một chỗ cấm chế tại cửa thành để cho các vị đạo hữu tự chạy đi. Bất quá trước khi chạy trốn, ta cảnh cáo chư vị đồng đạo một câu. Lần này giác sĩ tộc đột nhiên bắt đầu cuộc chiến không báo trước. Như vậy là đã phát tâm diệt tộc đối với thiên vân 13 tộc chúng ta. Mọi người cũng đừng có nghĩ đến cái gì đầu nhập vào hay tạm thời ủy khuất chi tâm. Theo ta được biết, những ai bị bắt giữ, nếu như không phải bị đưa đến bằng hỏa hắc ngục của giác sĩ tộc làm nô lệ, thì cũng bị sư hồn trừ anh để luyện đan luyện khí. Giọng nói của hương ảnh đầu to âm trầm dị thường. Đám dị tộc nhân trên quảng trường, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó không biết có kẻ nào kêu to một tiếng, thì nhất thời lập tức giải tán, chạy tán loạn. Sau khi ly khai quảng trường, thì mọi người lập tức hóa thành vô số đồn quang nhằm hướng cửa thành chạy tới. Gã dị tộc đầu to bấm quyết, hư ảnh trên không trung lập tức lóe lên rồi tán loạn tiêu thất đi. Sau đó hắn quay đầu nhìn ba người hướng Hàng Lập nói. Chư vị đạo hữu theo ta đi. Chúng ta là mục tiêu thật lớn nên không thể nào ở cùng bọn họ được. Những người khác tự nhiên đều gật đầu. Vì vậy, một hàng bốn người trực tiếp hóa thành bốn đạo hào quang, chậm nhẹ mắt bay ra khỏi quảng trường. Lúc này quần sáng màu xanh phía trên thành thị bị quang cầu băng phá kịch liệt mà bắt đầu phát ra thanh âm vù vù. Đây đúng là biểu hiện khi đại trận vận chuyển tới cực hạn. Dị tộc đầu to vừa phi đồn vừa không ngừng hướng lên không trung nhìn lại. Trên mặt lộ ra một tia chua xót. Như thế nào? Vô huynh còn chút luyến tiếc ư? Gã dị tộc nhân trong hồng quang thản nhiên hỏi một câu. Vô mộ tòa trấn tại Lục Quang Thành hơn nghìn năm. Tất cả cấm chế pháp trận trong thành này đều do tại hạ tự tay bố trí. Hiện giờ phải bỏ mà đi, trong lòng tự nhiên có chút luyến tiếc. Gã dị tộc đầu to cũng không kỹ che giấu, thở dài một hơi nói. Nguyện huynh không cần luyến tiếc như vậy. Cho dù giác sĩ tộc, thế đại, nhưng thiên vân 13 tộc chúng ta liền thủ lại, thực lực cũng đâu có yếu nhược đâu. Nói không chừng còn có cơ hội đoạt lại. Gã dị tộc trong hồng quang an ủi vài câu. À, hy vọng là như vậy.